Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nợ nghiệp, cõi âm, hay trái, mấy chục năm không có tu bổ. Vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa, cái mái ngói lâu đời đã phủ kín cả rêu xanh. Hàng cau trước cửa, khu vườn trồng các loại đậu chê chít, cộng thêm những cây bưởi, cây mít cổ thụ xung quanh, làm cho căn nhà này lúc nào cũng đượm cái vẻ âm u, lạnh lẽo. Ấy cái nơi đó là cái giang sơn của vợ chồng nhà Quán, được hưởng từ thời ông nội để lại. Với cái vẻ âm u để lại, thật ra cũng chỉ mới vây bủa căn nhà của Quán ít lâu nay mà thôi. Nhà Quán lúc mới dựng thuộc loại khang trang và bậc nhất trong làng Đông Lý, bởi vì lúc đó ông nội của Quán rất khá giả, của chim của nổi chất đầy kho, phần lớn là vàng, đá quý, nữ trang và tiền mặt. Xuống đến đời thứ hai là bố mẹ của Quán thì làm ăn sa sút hẳn, gia đình chỉ còn lại cái vẻ bề ngoài ấy, chứ bên trong ruột thì đã rỗng tuếch rỗng toác. Bố Quán phải bỏ làng đi khai mỏ rồi chết đầu ở mạn biên giới Hoa Việt, để lại hai đứa con trai là Quán và Vương. Mẹ Quán ở vậy nuôi hai đứa con cho đến khi thằng Vương được 11 tuổi thì bà ấy đột ngột qua đời, cũng chả biết là bị bệnh gì. Họ hàng chỉ đoán đơn giản là trúng gió. Quán sinh ra lớn lên trong căn nhà này. Khi kinh tế gia đình đã xuống dốc, ông bố thường xuyên vắng nhà, nhưng Quán cũng hiểu lờ mờ rằng dòng họ của gã đã có một đời hưng thịnh. Bởi như nếu mà không thì chẳng thể nào tạo nổi một cái cơ ngơi đổ sộ mà ngày nay còn để lại dấu tích rõ rệt như vậy. Khi Quán trưởng thành sắp cưới vợ mới tò mò hỏi được, thì bà mẹ mới bồi ngồi kể: nhà ta là nhà gia thế hẳn đến mấy đời, từ nhà lên huyện ai cũng trọng vọng, người ta làm dâu khổ cực thế nào thì mẹ chả biết, chứ riêng cái lúc mẹ về để làm dâu ông bà nội thì kẻ ăn người ở đầy nhà, mẹ chả phải đụng đến cái móng tay. Ai cũng nói là mẹ có phúc, ông bà nội giàu nứt đố đổ vách nhưng mà nhân đức lắm, không như là người ta. Nhất là bà nội chỉ quanh năm làm phúc bố thí cho người nghèo. Ngày rằm mùng một mẹ mặc áo dài nhung, mẹ theo bà nội lên chùa, ăn mày bảo nhau túa ra xếp hàng cả mấy chục đứa trước cổng chùa để bà nội phát tiền. Độ cái năm Ất Dậu không có ông bà nội thì làng mình không khéo chết đói đến cả trăm người. Nói đến đây bà dừng lại, chớp chớp mắt lau nước mắt rồi thở dài thườn thượt. Quán cũng cúi đầu chia sẻ nỗi luyến tiếc một thời đã qua. Cuộc đời nào mà chả có những lúc thăng trầm ấy, người ta nói đâu có ai giàu ba họ, cũng chẳng có ai khó ba đời. Sự tuần hoàn của trời đất tất nhiên là nó phải thế. Mẹ Quán lại nói tiếp: chả có tháng nào mà ông bà nội là không có khách, tiệc tùng đình đám cứ hết ngày này qua ngày khác. Khách của ông nội từ quan huyện, rồi ông Chánh, ông Lý, rồi cả quan đốc ở trên tỉnh, cả cái ông Pierre chủ đồn điền cho đến ông Nghị Phan thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm đó. Giời ơi, đủ các quan lớn, tay có, ta có, thành ra là nhà ông bà nội ngày nào cũng như là có đám vậy. Bằng lại ngừng nói, chỉ tay ra sân rồi bảo Quán: đây này, dạo mấy cái sân nhà mình còn trống, chứ có trồng trọt cái gì như bây giờ đâu. Của ăn của để thừa mứa, trồng làm gì. Ô tô ở trên tỉnh trên huyện về đỗ chặt cả sân, có khi các quan nán lại đánh tổ tôm đến mấy hôm mới đi. Ông nội bay á, còn đón cả phường trèo về dựng dạp cho họ hát ở ngay tại cái sân này này. Rồi ôi là rồi, trẻ con xóm nó kéo sang đuổi mãi mới chịu về. Quán nghe vậy sốt ruột hỏi mẹ: ờ rồi sao nữa mẹ, về sau ông bà nội buôn bán thua lỗ hay sao, hay là như thế nào? Mẹ Quán im lặng một chút, đôi mắt u uẩn nhìn ra vườn, mà giọng nói cũng buồn hẳn đi: ông bà là tử tế như thế, ấy mà giời trả thương. Một hôm có cái đám cướp to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net